The Gamer Hệ Thống, chương 612, tổ thông tin, góc truyện audio.com, ha ha ha, em đây chính là phóng viên của báo học viện Maora và bí mật của thầy đã bị em phát hiện ra. Kazumi cười lớn và nói. Quái, cô ta không phải là Shizuna tỷ, thật là thất bại, đáng ra mình phải nhận ra rằng bộ ngực của cô ta nhỏ hơn Shizuna tỷ ngay từ đầu chứ. Chamo tỏ vẻ thất bại. Quái, con chồn biết nói. Em biết mà, chắc chắn thầy là một pháp sư. Kazumi nhanh tay lấy ra chiếc điện thoại và cái micro không biết giấu ở đâu từ nãy tới giờ. Chủ nhân, có cần em xóa ký ức của cô gái này không? Lina lén lút ló đầu ra nói. Mặc dù Kazumi là một trinh nữ xinh đẹp nên Lina rất có hảo cảm với cô bé, nhưng chỉ cần có điều gì đó gây bất lợi cho hắn thì Lina sẵn sàng ra tay với cô. Quái, đó là gì thế? Kazumi kinh ngạc khi nhìn thấy Lina, giờ thì cô bé đã dám chắc rằng hắn là một pháp sư nên mới có nhiều sinh vật kỳ lạ như vậy đi theo. Không cần đâu Lina, hắn nhẹ xoa đầu Lina và nhìn về phía Kazumi. Kazumi-chan, chắc em nghĩ nếu như đăng thông tin về việc thầy là một pháp sư lên báo thì sẽ được nhiều người chú ý tới sao? Hắn mỉm cười và tiếp tục nói. Không dễ thế đâu, để thầy nói cho em biết thêm một bí mật nữa nhé, hơn phân nửa số giáo viên ở học viện Maora đều là pháp sư cả đấy. Cái gì, hơn phân nửa ư? Kazumi ngạc nhiên. Đúng vậy, mặc dù số lượng đông đảo như vậy nhưng họ vẫn giữ được bí mật của bản thân, em có biết vì sao không? Hắn nhìn Kazumi nói, xem ra là pháp sư có những biện pháp riêng để bịt miệng kẻ khác. Kazumi suy nghĩ một chút rồi nói. Em quả nhiên là thông minh sắc sảo, thay vì đăng những thông tin và suy đoán không có bằng chứng lên mạng để rồi bị các pháp sư xử lý để giữ bí mật thì sao em không tự mình tiến vào để tìm hiểu về thế giới ấy? Hắn bắt đầu lộ ra bản chất thật của mình. Chắc là em đã nghe được ở đâu đó về một thứ gọi là khế ước Pactio rồi đúng không? Trong lúc nói chuyện thì hắn đã lặng lẽ xâm nhập vào tâm trí của Kazumi và tìm ra được nguyên nhân tại sao mà cô bé lại biết hắn là một pháp sư rồi. Giờ đây thầy chính là chiếc chìa khóa để em có thể mở ra cánh cửa bước vào thế giới phép thuật, em sẽ làm ra lựa chọn thế nào đây? Hắn cười cười. Kazumi nghe hắn nói vậy thì thầm suy tính một chút sau đó thì nói. Dù sao thì em cũng đã bị thầy cướp mất nụ hôn đầu rồi nên có để thầy hôn thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Kazumi quyết tâm nói. Vậy thì chúng ta cùng lập Pactio thôi nào. Con chồn Chamo vừa nghe hắn nói thì đã nhanh tay vẽ ra vòng tròn lập khế ước Pactio ở trên bờ rồi, quả thật là con chồn này rất là hiểu ý hắn. Hắn kéo Kazumi lên trên bờ và đứng vào trong vòng tròn được vẽ ra bằng phấn ma thuật. Vòng tròn liền phát ra một thứ ánh sáng mang theo một luồng khí cực kỳ dễ chịu khiến cho Kazumi cảm thấy cả người mình nóng rực lên. Kazumi hơi cúi đầu xuống và nhắm mắt lại đón chờ nụ hôn của hắn. Không khiến cho Kazumi phải chờ lâu, đôi môi của cô lại bị hắn xâm chiếm thêm một lần nữa. Chỉ khác là lần này Kazumi đã bắt đầu có chút chốc chắc đáp lại nụ hôn của hắn chứ không bị động như lúc trước nữa. Sau khi thành lập khế ước Pactio với Kazumi vào buổi chiều thì hắn đã chế tạo ra một bản sao chép của tấm thẻ Pactio Artifact cho cô sử dụng và giữ lại bản chính. Sau đó hắn lại bàn bạc một số chuyện với Kazumi rồi quay trở về phòng nghỉ riêng của mình. Như vậy là đại ca đã có tới 5 tấm thẻ Pactio Artifact rồi đó. Chamo ngồi chụp ảnh 2 tấm thẻ Pactio mới được thành lập giữa hắn, Nodoka và Kazumi. Góc truyện audio.com, kế hoạch mà chúng ta đã bàn bạc trước với Asakura thì nhất định sẽ thành công rực rỡ, đến lúc đó chúng ta sẽ có thêm được rất nhiều tấm thẻ bài Pactio nữa. Tấm thẻ Pactio của Kazumi là một loại artifact do thám đặc biệt, nó có thể tạo ra 6 chiếc máy ảnh có khả năng bay tới khắp mọi nơi trên thế giới để chụp hình để thu thập thông tin. Loại artifact của Kazumi được xếp vào loại phụ trợ do thám giống như artifact của Nodoka vậy. Nếu như để Nodoka, Kazumi và Zue tạo thành một đội chuyên thu thập thông tin thì mức độ hiệu quả chắc chắn sẽ được đẩy lên cực cao. Thêm vào đó là loại artifact của Haruna vừa có thể dùng để tấn công vừa có thể phối hợp do thám. Chỉ cần vẽ ra những loại sinh vật nhỏ bé và để chúng đột nhập vào trong hang ổ của đối phương và kết hợp với những loại artifact khác của Nodoka, Zue và Kazumi thì không một thứ gì có thể giấu giếm được tai mắt của 4 người bọn họ. Chỉ cần hắn thành lập được khế ước với Zue và Haruna thì mạng lưới thu thập thông tin sẽ trở nên hoàn hảo vô khuyết. Chamo, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Hắn quay qua hỏi con chồn. Đại ca Negi cứ yên tâm, tôi đã thiết lập vòng tròn ma thuật ở xung quanh nhà trọ này rồi, chỉ cần có một nụ hôn xuất hiện thì khế ước sẽ ngay lập tức được thành lập. Con chồn Chamo tự tin nói. Asakura thì cũng đã đi dụ dỗ mấy người kia tham gia vào trận đấu lần này rồi, đại ca chỉ việc xuất hiện ở một chỗ nào đó dễ tìm là ok thôi. Kazumi đã tiến hành dụ dỗ mấy nữ sinh kia tham gia một trò chơi để giành lấy một nụ hôn từ hắn, mục đích chính là để thành lập thêm những khế ước Pactio. Theo kế hoạch thì để tránh sự hỗn loạn và gây chú ý tới những người khác thì 5 nhóm mỗi nhóm sẽ cử ra 2 người để tham gia, như vậy là có tổng cộng 10 người sẽ tham gia vào. Tất nhiên là những người đã lập khế ước Pactio với hắn như Ayaka, Nodoka sẽ tự động rút ra khỏi trò chơi này theo lời của hắn để tạo thêm nhiều cơ hội lập khế ước Pactio mới cho hắn. Cuối cùng khi tới 11 giờ đêm thì hắn đã nhận được thông tin báo về từ Kazumi về danh sách những người tham gia. Trong đó nhóm 1 đã có 2 chị em sinh đôi như trẻ con Fuuka và Fumika tham gia, nhóm 2 có Kofei và Kaede tham gia, nhóm 3 thì do Ayaka, Kazumi và 2 người khác đùn đẩy nên Naba Chizuru và cô bạn cùng phòng Murakami Nasumi bị đẩy đi tham gia, nhóm 4 thì có Maki và Akashi Iwuna tham gia, cuối cùng là nhóm 5 Haruna đã kéo theo Zui cùng tham gia. Tổng cộng có 10 người, 10 cơ hội để thành lập khế ước Pactio trong đêm nay. Hắn cần phải hành động thật nhanh gọn để có thể đạt được tối đa số lượng khế ước. Moku Bunshin no Jutsu, mộc phân thân chi thuật, ngay lập tức hắn phân ra thêm 6 mộc phân thân cộng thêm bản thể nữa là 7. Toàn bộ 6 mộc phân thân đều tượng trưng cho một đạo trong lục đạo của Rinnegan, chúng chia sẻ giác quan với hắn nên chỉ cần một phân thân phát hiện ra mục tiêu hắn có thể sử dụng Aminoti Zikara, thiên thủ lực để tiến hành hoán đổi vị trí với phân thân đó và thành lập khế ước Pactio. Hắn là một kẻ cầu toàn, nếu như có 10 mục tiêu thì nhất định hắn sẽ lập được khế ước Pactio với toàn bộ 10 mục tiêu đó mà không bỏ sót người nào cả. Sau đó hắn cùng với 6 phân thân lục đạo của mình bắt đầu chia nhau ra để đi khắp nơi trong nhà trọ chờ đợi thời cơ lập khế ước. Cách chương.